bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, chương 214. Địa Lao Khu, Từ Linh cùng Lữ Tú Phong đẳng nhân chạy tới thời điểm. Nơi này đã tụ tập rất nhiều Thiên Sát Cốc đệ tử. Chính đang phá hoại địa lao cửa lớn. Từ Linh trong mắt co rụt lại. Quả nhiên không có đoán sai. Một khi nhân tộc đánh vào trong cốc, Thiên Sát Cốc tất nhiên sẽ lo lắng sự tình bại lộ. Muốn trước đem những này trong địa lao lão nhân ra toàn bộ giết chết. Sau đó hủy thi diệt tích. Đến không có chứng cứ. Giam cầm chính đạo hơn 300 tên tiền bối. Coi như đăng ma không cùng tồn tại. Làm ra chuyện như vậy. Một khi bại lộ, ma đạo cũng bảo đảm không được Thiên Sát Cốc. Trừ phi muốn triển khai một lần mới đăng ma chiến tranh toàn diện. Nhưng hôm nay, đăng ma hai đạo tường an vô sự. Thậm chí song phương còn làm kinh tế mậu dịch vãng lai. Thí dụ như liên minh chính đạo hãy cùng ma đạo mấy cái đại tông môn. Thường thường lẫn nhau bái phỏng. Rất là hữu hảo. Lần này liên minh chính đạo đánh mạnh hồn điện. Cũng là ma đạo mấy cái đại tông môn ngầm đồng ý. Liên hợp buông tha cho hồn điện. Cho nên mới phải thuận lợi như thế. Đây chính là kinh tế mậu dịch mang đến thật là tốt nơi. Ai nấy đều thấy được. Đang ma hai đạo thật muốn đánh lên. Ai cũng là thua thiệt. Làm không cẩn thận còn có thể làm mất mạng. Vậy còn đánh cái gì? Lẫn nhau ngăn được. Lẫn nhau hữu hảo. Làm kinh tế mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy, ngày này sát cốc nhốt hơn 300 tên chính đạo danh túc. Sự tình một khi ánh sáng chiếu bị chứng thực, liền không chặn nổi miệng. Trên đời này tu sĩ, chắc là không biết đáp ứng. Vì đại cục suy nghĩ, ma đạo cao tầng cũng lớn xác suất sẽ đem Thiên Sát Cốc cho buông tha cho. Thiên Sát Cốc cũng rất rõ ràng điểm này. Bởi vậy, muốn đuổi ở sự tình bộc lộ trước. Trước tiên đem trong địa lao người tiêu diệt khẩu, thậm chí để cho an toàn, còn muốn đem những ngục tốt tất cả đều giết chết, để tránh khỏi nói lỡ miệng. Cũng may Từ Linh trước lúc ly khai, cho địa lao làm một trận pháp phòng ngự. Hơn nữa 10 ngày này tới nay, Long tộc một mực lối vào thung lũng gây sự, đem Thiên Sát Cốc quấy không được an bình. Bởi vậy, cũng không ai quan tâm địa lao đích tình huống. Bởi vậy tận đến giờ phút này, đến đây diệt khẩu Thiên Sát Cốc các trưởng lão mới phát hiện không đúng. Đất này tù dĩ nhiên bỗng dưng có thêm cái trận pháp. Xảy ra chuyện gì? Trận pháp này ai thêm? Trận pháp này có chút quỷ dị. Cần từ trong địa lao mở ra mới được. Đáng ghét. Bên trong tù nhân chúng nghe. Long tộc lại tới nháo sự. Tình huống lần này phi thường nghiêm túc. Địa lao sợ là không bảo vệ được các ngươi. Vì nhân thân của các ngươi lý do an toàn, các ngươi mau chóng đem địa lao mở ra. Chúng ta đem bọn ngươi chuyển đến chỗ an toàn. Các trưởng lão dồn dập nói rằng, trong địa lao, đủ tư tâm lão gia tử bọn người đang cười lạnh. Bọn họ đương nhiên sẽ không lên này làm. Long tộc gây sự, bọn họ là biết đến. Bọn họ cũng biết, long tộc nhưng thật ra là đến giúp đỡ. Xem như là minh hữu. Từ Linh trước khi rời đi làm trận pháp, nhiều lần căn dặn không có thể mở môn. Hội này từ Thiên Sát Cốc để lừa gạt. Thật sự coi người ngốc đây. Đủ tư tâm mấy người cũng không trả lời. Đều từng người cười xem những người này làm sao biểu diễn. Địa lao ở ngoài, các trưởng lão cũng không bình tĩnh. Tốt xấu nói một câu. Các ngươi điếc vẫn là ếch. Chúng ta nhưng là toàn tâm toàn ý cho các ngươi suy nghĩ. Muốn tốt cho các ngươi, cho các ngươi cân nhắc. Các ngươi làm sao có thể như vậy phụ lòng chúng ta để tâm lương khổ đây? Các trưởng lão rất tức tối nói. Thấy vẫn như cũ lừa gạt không tới trong địa lao mọi người. Các trưởng lão liếc nhìn nhau. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì mới tốt. Đem việc này báo cáo cho cốc chủ. Nên vẫn tới kịp. Nhanh. Một tên trưởng lão nói rằng. Những người khác đang chuẩn bị lên đường. Chuyển động thân thể. Lúc này, hô, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Cốc chủ đại nhân, các trưởng lão vội vã quỳ xuống lại. Người tới chính là cốc chủ Triệu Đại. Chỉ thấy hắn chắp hai tay, ngạo nghễ xuất trần. Hắn hiển nhiên là nghe được các trưởng lão nói chuyện, cũng không nhiều nói, trực tiếp đi tới địa lao trước cửa, thoáng quan sát một hồi trận pháp, nhíu mày, trận pháp này, hiển nhiên là một cực cường tu sĩ bố, mục đích chính là vì bảo vệ đất này tù, toàn bộ thiên sát cốc, có thể bày xuống trận pháp này, sẽ không vượt qua ba cái, Triệu đại chính mình không thể, Ngửa Phong phó cốc chủ, cùng với Trung Ngọc Dung phó cốc chủ, cái kia càng không thể. Này không giống như là hai người bọn họ tác phẩm, như vậy còn có thể là ai đây? Triệu đại nheo mắt lại, rất nhanh hắn liền liên tưởng đến gần nhất Ngao Bính bị giam áp tin tức. Bị Long tộc đoạt được biết, cho tới bị náo loạn dòng dã 10 ngày. Bí mật này, 3000 năm đến phong tỏa thật tốt tốt, làm sao một mực vào lúc này đột nhiên tiết lộ đi ra ngoài. Nếu ngày xưa không có tiết lộ ra ngoài, như vậy vấn đề nhất định xuất hiện ở gần đây mấy ngày này. Gần nhất, chỉ có hai người tiến vào trong cốc. Một là liên minh chính đạo phó minh chủ con gái, Trương Tiểu Dĩnh. Một cái khác, chính là cái kia gọi từ Linh ra hỏa. Bị chính mình nhận lệnh vì là vật tư kho lão đại. Còn ngoài ngạch đề bạt hộ pháp vinh dự địa vị, có thể nói là ân sủng rất nhiều. Sẽ là ai? Triệu đại trong mắt lập lòe sát ý. Hai người kia, có lẽ có một người là vô tội, hoặc giả hứa hai người đều là nội gian, thà rằng giết sai, cũng không có thể buông tha. Triệu đại trong lòng đã quyết định chủ ý, chờ chuyện này sau khi xong, liền lập tức đem hai người xử tử. Hô, Triệu đại không nghĩ nhiều nữa, điều động thung lũng lực lượng, ngày này sát trong cốc, tích góp linh khí, long khí. Giờ khắc này tụ tập đến Triệu đại trong tay. Răng rắc, lòng bàn tay đánh ra mấy đạo lôi, liền đem đất này tù trận pháp cho phá vỡ. Tuy rằng từ linh trận pháp này làm được rất nghiêm mật, hợp thể cảnh đều lấy nó không có cách, nhưng thung lũng chính là một tích trữ linh khí vị trí. 3000 năm, thiên sát cốc ở đây không biết tích góp bao nhiêu linh khí cùng long lực. Tuy rằng những năm này nhất định là dùng qua không ít, nhưng đối phó với như thế một trận pháp, vẫn là dư sức có thừa. Cốc chủ đại nhân quả nhiên lợi hại, hoàn toàn không phải chúng ta có khả năng sánh bằng độ cao. A, bắt người một cũng đừng buông tha. Nhìn thấy trận pháp bị đánh phá, các trưởng lão con mắt nhất thời sáng lên. Đầu tiên là quay về Triệu đại một trận mãnh liệt khen ngợi, sau đó phất tay hạ lệnh để các đệ tử tiến vào địa lao. Rất nhanh, hơn 300 vị lão nhân nhà, tất cả đều bị kéo ra ngoài, xếp hàng mười mấy nhóm, bị cưỡng chế quỳ xuống. Nói đi, là ai chế tác trận pháp này, bảo vệ các ngươi chu toàn? Triệu đại lạnh lùng nói rằng, đủ tư tâm lão gia tử bọn người là ngậm chặt hàm răng, đương nhiên sẽ không thổ lộ nửa điểm liên quan với từ linh chuyện tình. Bọn họ đã ở đây bị nhốt hơn 100 năm, nhận hết khuất nhục, dù vậy, cũng vẫn không có lựa chọn làm phản. Càng không cần phải nói bây giờ chuyện này, không nói đúng không? Nhất định phải chết không có chỗ chôn, các ngươi mới bằng lòng an tâm. Triệu đại điềm nhiên nói, đủ tư tâm cười lạnh, chúng ta nếu là sợ chết, thì sẽ không kéo dài tới ngày hôm nay. Muốn giết cứ giết, ít nói phí lời. Đơn giản chết một lần mà thôi. Cho ngươi ngày thật tốt vừa mới bắt đầu đây. Lời nói này xúc động đến Triệu đại nội tâm, trong thần sắc nhất thời uy nghiêm đáng sợ lên, liền chuẩn bị động thủ diệt trừ đủ tư tâm đẳng nhân. Đang lúc này, Từ Linh cùng Lữ Tú Phong chờ thêm 100 tên các phái tông chủ giết tới. Tề Sư Thúc, Thương Vân Đạo Trưởng, Hạc Tiên Nhân, Tô Chí Bá, Tô Lão Gia Tử, Lữ Tú Phong đẳng nhân la lớn, đủ tư tâm lão gia tử bọn người kích động lên. Từ khi Từ Linh sau khi rời đi, bọn họ liền đoán được chính mình tông môn cứu binh sớm muộn sẽ tới, rốt cục chờ đến bên ngoài kêu trời giết địa động tĩnh. Bây giờ nhìn thấy vãn bối của mình đều vội vàng chạy tới, những này bị giam giữ hơn 100 năm mấy ông già không khỏi viền mắt ươn ướt lên. Khổ cực các ngươi, ôi, ta còn tưởng rằng ta đây đem xương già sẽ không còn được gặp lại các ngươi đây. A Chiếm, chỉ chớp mắt ngươi làm sao liền trắng tóc cơ chứ? Tô Vân Nha đầu, lão phu năm đó liền cảm thấy ngươi là một đáng làm tài năng. Tuy là thân con gái, ai có thể nói nữ tử không bằng nam? Lão phu quả nhiên không có nhìn nhầm. Vui mừng, vui mừng a, mấy ông già đều là kích động không thôi. Nhìn thấy tình cảnh này, Triệu Đại nơi nào còn không rõ. Ánh mắt của hắn như điện, trực tiếp bắn về phía trước nhất Tử Linh. Giận dữ nói, quả nhiên là ngươi, hay đến mức rất a. Tử Linh, ngươi uổng phí ta một phen tín nhiệm, là ngươi quá tự phụ. Tử Linh lạnh nhạt nói, ta tự phụ, được đó. Triệu Đại cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi dẫn theo nhiều người như vậy đến, ta liền thua sao? Ngày hôm nay, các ngươi tất cả mọi người đến chết ở chỗ này. Nói tới chỗ này, phong vân đột nhiên nổi lên, thiên địa biến sắc, nguyên bản còn có chút bầu trời trong xanh, đã là mây đen nằm dày đặc, sấm vang chớp giật, các loại dị tượng hiển lộ, xì xì xì, toàn bộ thiên sát cốc, mỗi một góc nham thạch vách tường, đều bị dòng điện bao vây, vài tên đệ tử không cẩn thận đụng vào, hoặc là ở trong lúc kích chiến bị đánh lùi tới trên vách núi, đều sẽ bị sờ thành tiêu đoàn, phát ra tanh tưởi mùi vị. Xảy ra chuyện gì? Nham thạch lúc nào dẫn điện? Đại gia tuyệt đối không nên chạm những tảng đá này, có gì đó quái lạ. Các đệ tử đều cảnh giác. Bên này, Triệu Đại ánh mắt quét về phía cách mình khoảng cách càng gần hơn 300 vị lão nhân nhà, cười gằn nói, các ngươi là không phải cho rằng các ngươi đồ tử đồ tôn tới cứu các ngươi là có thể thuận lợi thoát hiểm. Ta không ngại nói thẳng đi, ở nơi này trong cốc, chính là ta vô địch, các ngươi đều phải chết. Nguyên bản ta còn ở chờ một chút, dù sao đại trận chưa thành, bất quá bây giờ, các ngươi nếu vội vã muốn chết, đáng tiếc là đáng tiếc điểm, nhưng là làm thỏa mãn các ngươi nguyện, trước tiên đưa các ngươi lên đường thôi. Nói, Triệu Đại lòng bàn tay hướng về giữa không trung nâng lên một chút. Vô số tia điện từ mặt đất lan tràn đến trong lòng bàn tay của hắn. Thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy nguyên bản ràng buộc đủ tư tâm đám người trận pháp, dĩ nhiên bóc ra, theo này vô số điều tia điện tăng lên trên, hướng về Triệu Đại nơi lòng bàn tay tụ tập. Đủ tư tâm đẳng nhân đã không có trận pháp ràng buộc, thân thể khôi phục tự do, nhưng mỗi một người đều lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Bởi vì bọn họ cảm giác được, cái kia từng người tăng lên trên trong trận pháp, dĩ nhiên mang theo bọn họ hơn 1.000 năm công lực. Hút tinh đại trận, chấm ngoặc kép, đủ tư tâm sắc mặt khó coi, lẩm bẩm nói rằng, nguyên lai trận pháp này, mục đích chủ yếu nhất cũng không phải muốn ràng buộc bọn họ, mà là từng điểm lột đi bọn họ tất cả công lực. Sau đó hội tụ đến Triệu Đại một người trên người. Cứ như vậy, hắn liền nhờ có hơn 300 tên tu sĩ công lực. Hơn nữa này hơn 300 người, mỗi người đều là tu tiên thế giới danh túc. Nơi này thực lực thấp nhất, đều có hóa thần cảnh, phổ biến đều là luyện hư cảnh. Nhiều người như vậy công lực, nếu là ở trong nháy mắt bị Triệu Đại hút vào, thêm vào hắn nguyên bản thì có hợp thể cảnh hậu kỳ thực lực, khó có thể tưởng tượng đây là sức mạnh cỡ nào. Thậm chí vô cùng có khả năng sẽ trực tiếp đột phá đến độ kiếp cảnh vài truyền. Nếu thật là như vậy, vậy hôm nay xông vào thiên sát cốc này 100 vạn tu sĩ, khả năng một đều trốn không ra. Cho dù là Tử Linh, lúc này muốn đối phó một độ kiếp cảnh vài truyền tu sĩ cấp cao, chỉ sợ còn chưa phải quá đủ xem. Nhiều nhất chỉ có thể bảo toàn chính mình an toàn chạy trốn, mà những người khác, nhưng là đến tất cả đều chôn vùi ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Tử Linh sắc mặt liền chợt biến lên, không nói hai lời, trực tiếp vọt đến Triệu Đại trước mặt, một chưởng đánh tới. Ha ha ha ha, ta liền biết ngươi không đơn giản, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, lại cũng có hợp thể cảnh. Nếu là ngươi có thể tại tay ta dưới đáy làm việc, nên tốt bao nhiêu. Triệu Đại uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, chỉ tiếc ngươi phán đoán thế cuộc năng lực thực sự quá yếu. Ngươi sớm nên nghĩ đến ta sẽ làm như vậy. Ngươi sớm nên nghĩ đến, ngươi mang nhiều người hơn nữa lại đây. cũng không tế với chuyện. Đáng tiếc a, ngươi hôm nay liền chết yểu ở nơi này, trở thành ta cái thứ nhất nhuốm máu người đi. Nói, Triệu Đại Thiên Quân lực lượng đột nhiên đánh xuống, ào ào ào, trùng kích cực lớn sóng, dĩ nhiên đem Lữ Tú Phong đẳng nhân trực tiếp đánh sập trên mặt đất. Chớ nói chi là Thiên Sát Cốc một đám trưởng lão, đệ tử, cùng với triệt để mất đi pháp lực đủ tư tâm đẳng nhân, một đều chạy không được. Cũng may Lữ Tú Phong đẳng nhân tốc độ cũng rất nhanh, đang trùng kích sóng đến trước, cũng đã chạy tới đủ tư tâm đám người trước người, nhấc lên phòng ngự trận, đồng thời dùng thân thể che ở phía trước. Có thể mặc dù là như vậy, Lữ Tú Phong chờ một đám tông chủ cũng bị sóng trùng kích quanh xa mấy chục mét. Mà đủ tư tâm đẳng nhân, bởi vì có một đám tông chủ thân thể cùng đại trận song trọng bảo vệ, bởi vậy chỉ là bị thổi ngã xuống đất, nghiêm trọng nhất cũng chỉ bất quá là trên đất đánh lộn mấy vòng mà thôi. So sánh với đó, Thiên Sát Cốc người liền thảm hơn nhiều. Đầu tiên là những đệ tử kia, đều không ngoại lệ, trực tiếp thành tiêu cốt, chết đến mức không thể chết thêm. Mà một ít trưởng lão, hộ pháp, chấp sự, quản sự đẳng nhân, cũng đều là chết chết, thương thương, cụt tay thiếu chân, tất cả đều bị mất sức chiến đấu. Thân thể của ta a, cứu cứu ta, cốc chủ đại nhân, ngài làm sao nhẫn tâm thương tổn chúng ta? A, eo ta đứt đoạn mất, chấm ngoặc kép, toàn bộ tù khu một mảnh hét thảm, nhìn thấy mà giật mình, quả thực là địa ngục giữa trần gian. Mặc dù là chính đạo một đám tông chủ, thấy cũng là rất không nhẫn tâm, hợp thể cảnh tu sĩ chiến đấu, khoảng cách lại gần như vậy, nhất định sẽ xúc phạm tới phụ cận người. Thiên Sát Cốc người đã chết hơn một nửa, người sống cũng rất là dằn vặt, trên đất tìm cái chết. Lữ Tú Phong mấy người cũng không muốn để cho những người này tiếp tục bị khổ, vốn là tử địch, thấy thế liền cho bọn hắn một thoải mái. Vài tên Thiên Sát Cốc trưởng lão trước khi chết ngỏ ý cảm ơn, giải quyết Thiên Sát Cốc bên này người sau, Lữ Tú Phong đẳng nhân mang theo mấy ông già rời đi địa lao khu, đi tới so sánh có chướng ngại vật chỗ cao. Quan chiến giữa trường, Từ Linh cùng Triệu Đại rằng co không xong. Triệu Đại cảnh giới nhưng thật ra là hơi cao hơn Từ Linh, nhưng Từ Linh ỷ có pháp bảo chỗ dựa, bởi vậy cũng không xính để. Lúc này hai người đều là cận chiến vật lộn. Triệu Đại mục tiêu chủ yếu là cắn nuốt những kia từ đủ tư tâm đẳng nhân trên người đoạt tới pháp lực, mà Từ Linh nhưng là muốn với hắn ngược lại, không cho hắn ăn. Tránh ra. Triệu Đại bị đánh ra chân hỏa, lớn tiếng nổi giận nói, cuống lên. Từ Linh cười hì hì, ngươi vừa nãy nói dọa cái kia sức lực đây, để chúng ta tất cả đều chết ở chỗ này, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi thực hiện được? Triệu Đại theo dõi hắn thật lâu, biểu hiện dần dần bình tĩnh lại, nhưng lại đột nhiên cười gằn nói, chờ ta sau khi thành công, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ dùng đồng dạng biện pháp, đưa ngươi cầm cố 1000 năm, sau đó ép khô trên người ngươi tất cả giá trị, ta cho ngươi tận mắt nhìn ta phi thăng, sau đó ngươi đang ở đây nhân gian chết già, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.